Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chương 58, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Liễu Phỉ nghe được Nam Cung Lăng trong lòng thở dài, kỳ thực người cũng rõ ràng rất khó nói phục Nam Cung Lăng. Chỉ là nhìn thấy phụ thân trên người gánh vác trọng trách, người muốn đi tranh thủ, Nam Cung Tông Chủ. Thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính là bệ hạ ý chỉ. Người Vân Hải Tông chẳng lẽ muốn cãi lời bệ hạ mệnh lệnh không được? Lúc này, Liễu Phỉ bên cạnh thanh niên ánh mắt không quen, nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng nói, ta khi nào đã nói muốn cãi lời bệ hạ ý chỉ? Nam Cung Lăng lãnh đạm nhìn lướt qua thanh niên, nói rằng bệ hạ muốn thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ta Vân Hải Tông tự nhiên toàn lực chống đỡ, cũng sẽ chọn lựa ra một ít đệ tử ưu tú đi tới, tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện. Nam Cung Lăng nói đến đây dừng một chút, ống tay áo vung lên, lạnh nhạt nói, còn có, ta Vân Hải Tông làm việc, khi nào đến phiên ngươi tiểu vương gia quơ tay múa chân? Ngươi tính là thứ gì? Muốn nói chuyện gọi ngươi lão tử Đoạn Thiên Lang lại đây. Cửu Tiêu Đại Lục là cường giả vi tôn thế giới. Ai mạnh mẽ, ai chính là chủ nhân. Bây giờ Đoàn gia có thể trở thành hoàng thất, bởi vì Đoàn gia mạnh mẽ. Nói trắng ra, Đoàn gia thì tương đương với Tuyết Nguyệt Quốc mạnh mẽ nhất tông môn như thế. Chỉ có điều là lấy hoàng thất tình thế tồn tại. Nhưng dù vậy, Đoàn gia muốn để những người khác tông môn thần phục cũng là không thể chính là. Mà Nam Cung Lăng thân là Vân Hải Tông tông chủ, sao lại quan tâm một cái tiểu vương gia? Ngươi, Nam Cung Lăng, việc này ta sẽ như thực chất bẩm báo gia phụ. Thanh niên lạnh lùng nói rằng, trong lòng âm thầm căm ghét. Theo ngươi, Nam Cung Lăng xem thường. Nghe nói Phỉ Phỉ nha đầu trở về. Lúc này, cung điện ở ngoài truyền đến một đạo tiếng vang, chính là Bắc lão ngẩng đầu mà bước mà tới. Bắc gia gia, Liễu Phỉ nhìn thấy Bắc lão đứng dậy, tôn kính đạo, Bắc lão nhưng là cha nàng Liễu Thương Lan sư tôn. Phỉ nha đầu, phụ thân ngươi có khỏe không? Bắc trong đôi mắt già nua lộ ra một tia thân thiết vẻ. Bọn họ những này tông môn trưởng lão rất ít thu đồ đệ. Một khi thu đồ đệ, cảm tình phi thường thâm. Còn ở Đoạn Nhận Thanh, Liễu Phỉ cười khổ nói. Ai? Bắc lão thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu. Phỉ nha đầu, ngươi vì là sự kiện kia mà đến đi, cũng đừng làm khó dễ tông chủ. Ta đề cử một người cho ngươi, Thương Lan sẽ thích. Một người? Liễu Phỉ cười khổ. Phụ thân ngươi năm đó không cũng là một người đi ra ngoài sao? Nhiều người có thể không nhất định thì có dùng. Bắc lão lắc đầu nói. Bắc gia gia, ngươi nói người là? Liễu Phỉ con mắt hơi sáng ngời. Nghe Bắc lão ngữ khí tựa hồ rất coi trọng người này. Lẽ nào là mấy vị kia không được? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ngươi để bọn họ rời đi trước đi. Lần này tông môn thi đấu sao? Ta sẽ đích thân đưa hắn đi hoàng thành. Bắc lão liếc mắt nhìn Đoạn Hàn đám người nói. Được, Liễu Phỉ gật đầu đáp một tiếng. Cô Phong, một đường ngày bên trong. Lâm Phong ngồi ở hang đá bên trong. Thiên địa nguyên khí giống như kén tầm. Đem Lâm Phong thân thể đều bao vây ở trong đó. Như màu trắng sương mù. Chốc lát, một luồng khủng bố sức hút từ Lâm Phong trong cơ thể truyền ra. Như hải nạp bách xuyên, đem cỗ thiên địa nguyên khí này nuốt chửng vào thân thể. Sau đó ở trong người không ngừng cô đọng, bên ngoài thân nơi, màu nhũ bạch cương khí phun ra nuốt vào không thôi, mang theo vài phần mênh mông tâm ý. Thuần nguyên công cô đọng thiên địa nguyên khí sau sinh ra mà ra cương khí. Cực kỳ thuần khiết, quá hồi lâu, thiên địa nguyên khí không lại ngưng tụ với Lâm Phong quanh người. Lâm Phong mới dừng lại tu luyện, mở mắt ra, Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Này thuần nguyên công tuy rằng không có cái gì kỳ lạ hiệu quả, nhưng cũng để căn cơ vững chắc. Bây giờ ta nội tức so với trước chí ít mạnh mẽ 2 tầng. Trong lòng tự nói một tiếng, lớn mạnh nội tức mới có thể đánh lâu không ngớt. Lực bộc phát cùng kéo dài năng lực chiến đấu đều muốn càng mạnh hơn. Đứng dậy, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía động phủ vách đá, bàn tay đánh về không khí, khẽ quát một tiếng, bát hoang trưởng, nương theo Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. 7 đạo trưởng ấn từ Lâm Phong trong lòng bàn tay ầm ầm đập ra, rơi vào trên vách đá, ầm ầm ầm, động phủ vách đá cuồng chiến một thoáng, 7 đạo trưởng ấn trực tiếp dấu ấn ở trên vách đá. Vô cùng rõ ràng, quả nhiên, hiện tại sử dụng bát hoang trưởng uy lực cũng càng mạnh hơn. Lâm Phong lộ ra một nụ cười, bát hoang trưởng chính là huyền cực hạ phẩm võ kỹ, chia làm tầng 8, có thể tu luyện tới tầng thứ 5 liền phi thường lợi hại. Một trưởng có thể đánh ra 5 đạo trưởng ấn, mà tu luyện tới tầng thứ 6 coi như là thiên phú không tệ. Còn tầng thứ 7 thì lại chỉ có võ kỹ thiên tài mới có thể tu luyện thành. Tầng thứ 8, trưởng ấn đầy trời, một trưởng ra, không gian trải rộng trưởng ấn, uy lực tuyệt mạnh, muốn tu luyện tới này tầng 1 ngoại trừ ở võ kỹ thượng thiên phú kinh người ở ngoài, còn cần không ngừng ở trong thực chiến lĩnh ngộ thăm dò. Huyền cực võ kỹ không phải là tốt như vậy tu luyện, nhưng đây đối với Lâm Phong mà nói, nhưng căn bản không là vấn đề. Ở vũ hồn phóng thích trạng thái, bất kể là ngộ tính vẫn là giải toán năng lực đều có thể nói biến thái. Chỉ dùng 1 ngày thời gian, Lâm Phong liền đem bát hoang trưởng tu luyện tới tầng thứ 7. Chỉ kém bước cuối cùng liền đạt tới đại thành, trưởng trấn bát hoang. Bất quá Lâm Phong đối với này cũng không hài lòng. To lớn Vân Hải Tông thiên tài lớp lớp, đệ tử nội môn không phải là đệ tử ngoại môn có thể so với. Cường giả như mây, lần này hắn muốn tham gia tông môn thi đấu, còn không biết sẽ trải qua cái gì. Thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Tịch thiệt kiếm quyết, không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực của hắn lại tăng lên 1 cấp bậc. Cái gọi là tịch diệt, chỉ có điều 3 thức kiếm quyết. Chia ra làm đoạt mệnh chi kiếm, tử vong chi kiếm, quạnh hiu chi kiếm, đoạt mệnh chi kiếm, kiếm ra đoạt mệnh, tử vong chi kiếm, một bước giết một người. Quạnh hiu chi kiếm, vạn pháp tịch diệt, giết chết tất cả, nhìn chỉ có 3 thức kiếm quyết. Lâm Phong rơi vào trầm tư, kiếm quyết thư tịch trong lời đồ hình, dần dần ở trong đầu của hắn thành hình. Trực tiếp dấu ấn ở cái kia, vũ hồn, phóng thích mà ra, Lâm Phong thế giới, lại hóa thành hắc ám, thiên địa không có bất kỳ màu sắc, chỉ có hắc ám, tất cả xung quanh, toàn bộ ở này thế giới màu đen trong hiện ra, mà chính hắn, thì lại lẳng lặng ở chỗ này bên trong thế giới trầm tư, không có bất cứ sự vật gì có thể quấy rối đến hắn, nhắm mắt lại. Một bóng người từ trong đầu nhảy lên mà ra, đi tới thế giới của hắn. Đạo nhân ảnh này không ngừng vung vẩy trường kiếm, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, lặp lại đồng nhất cái động tác, chính là tịch diệt kiếm quyết trong ghi chép đệ nhất kiếm. Đoạt mệnh chi kiếm, quá hồi lâu, Lâm Phong hai mắt nhắm mở ra, như lợi kiếm giống như sắc bén ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Cắt chém không gian, một bước bước ra, một tiếng kiếm reo, một chiêu kiếm, đoạt mệnh, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, động phủ cuồn cuộn rung động, động phủ đỉnh một đạo thật dài vết kiếm hiện lên ở cái kia. Ở vết kiếm bên trên, phảng phất còn có một đạo kiếm khí sắc bén, rung động thanh càng ngày càng hưởng, không ngừng có hòn đá nện xuống đến. Để Lâm Phong sửng sốt một chút, thân hình lấp lóe, bước ra động phủ bên trong, mà ở Lâm Phong rời đi sau đó không lâu, động này phủ càng bị hòn đá mai táng, dĩ nhiên sụp xuống, vẻn vẹn là đệ nhất kiếm đoạt mệnh chi kiếm, quy lực liền vượt quá tầng thứ 7 bát hoang trưởng rất nhiều. Tử vong trong lúc đó cùng Quạnh Hưu trong lúc đó lại có bao nhiêu cường hãn? Lâm Phong thu hồi vũ hồn, có chút hưng phấn. Huyền cực trung phẩm võ kỹ, quả nhiên so với huyền cực hạ phẩm võ kỹ uy lực mạnh mẽ quá nhiều. Khi làm tịch diệt kiếm quyết đại thành thời gian, uy lực có thể so với huyền cực thượng phẩm võ kỹ. Uy lực lại sẽ làm sao? Kỳ thực Lâm Phong không biết chính là đệ nhất kiếm đoạt mệnh chi kiếm ở trong tay hắn có thể phát huy ra cường đại như thế uy lực. Ngoại trừ kiếm pháp bản thân lợi hại ở ngoài, còn có chính là hắn đối với kiếm thế lợi dụng. Đoạt mệnh chi kiếm, thôi thúc thời gian phải có kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, ba người hòa vào nhau mới có thể phát huy ra đoạt mệnh chi kiếm. Mà Lâm Phong đối với kiếm thế sớm có ngộ ra, bởi vậy dễ dàng tu luyện thành đoạt mệnh chi kiếm, hơn nữa phát huy ra cường đại như thế uy lực. Nếu là thay đổi một người, tất nhiên không thể nào làm được. Ai? Đang lúc này, Lâm Phong xoay người, nhìn về phía một đường ngày phương hướng, lập tức liền nhìn thấy một người từ trong đi vào, nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập oán hận vẻ. Liễu Phỉ, Lâm Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn không hiểu nữ nhân này rốt cuộc là ý gì, có cơ hội đối phó hắn thời điểm không nắm lấy, hiện tại lại một người chạy tới. Khốn nạn, ngươi đoạt ta địa bàn, nhục nhã cho ta, hôm nay ta định báo thù này. Liễu Phỉ khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất có thâm cừu đại hận giống như. Từ nhỏ đến lớn phụ thân liền dạy dỗ người độc lập tự mạnh. Mà người cũng vẫn là làm như vậy. Thân là con gái nhà nhưng không chút nào so với nam nhân kém. Hơn nữa thiên phú cùng thân thế. Kiêu căng tự mãn. Nhưng Liễu Phỉ không nghĩ tới Lâm Phong đồ vô sỉ kia còn muốn nhìn trộm chính mình. Sau đó đánh bại chính mình thời gian còn nói đối với mình không có hứng thú. Còn đoạt chính mình tu luyện bảo địa, người cho tới bây giờ không có được quá loại này nhục nhã. Thù này làm sao có thể không báo? Bây giờ ta đã bước vào linh vũ cảnh giới, xem ta làm sao ngược hắn. Liễu Phỉ trong lòng hung hãn nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.